Thanh Mai Trúc Mã đến tuổi có thể cưới. Chương 63, lựa chọn khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi chơi đến vui vẻ, Lâm Hiểu không biết những ngày kế tiếp của cô sẽ thê thảm đến vậy. Lúc trở về đã gần rạng sáng, Lâm Hiểu và bác thần đều tự trở về ngủ, ngày mai còn phải đi làm. Trên thực tế, trước khi đi chơi, Lâm mẹ đã nhắc qua Lâm Hiểu nên hạn chế tiếp xúc với bác thần. Lâm Hiểu vừa nghe theo nhưng nào ngờ Lâm mẹ lại thực hành thật. Buổi tối, khoảng 7-8 giờ, Lâm Hiểu rảnh rỗi, theo thói quen định sang bên nhà bác thần, nhưng cô lại bị Lâm mẹ quát. Lúc trước đáp ứng, mẹ cái gì còn muốn đi đến nhà nó sao? Trước khi đi chơi, Lâm mẹ tuy cũng như hổ rình mồi ở một bên nhìn, nhưng còn chưa đến mức hạn chế hành động của Lâm Hiểu. Không nghĩ tới, lần này ra ngoài lại khiến Lâm mẹ trở nên khó chịu, đem suy nghĩ của mình chuyển thành hành động. Trong lòng Lâm Hiểu run rẩy, chỉ có thể mềm mại làm nũng. Mẹ, mẹ, tội gì phải vậy, mẹ cũng đâu phải không đồng ý hai bọn con kết hôn. Trước khi kết hôn còn hạn chế như vậy cũng đâu có nghĩa gì. Lâm mẹ nhíu mày, không quan tâm con gái làm nũng, tức giận nói. Không được đi, ai biết hai đứa ở bên kia làm gì, con gái chưa gả, nếu để người ta chế giễu thì chỉ có khổ. Lâm Hiểu không thể nào hiểu nổi mẹ già nhà mình, mặc kệ cô có vây quanh bà làm nũng đến mức nào, Lâm mẹ một chút cũng không nể tình, nói. Không cho là không cho, mà thế cục lại hướng về Lâm mẹ có lợi. Lâm mẹ mở một cửa hàng tạp hóa, mỗi ngày buổi tối về nhà Lâm Hiểu phải đến ăn cơm ở đó với Lâm mẹ. Cơm nước xong chỉ có mình Lâm mẹ, tuy bà không nói gì nhưng Lâm Hiểu càng không thể để Lâm mẹ một mình nhàm chán trong cửa hàng, cho nên cô chỉ có thể bồi ở đó. Cửa hàng tạp hóa buổi tối thì không có nhiều khách lắm nhưng vẫn mở. Lâm Hiểu thường xuyên đứng trong cửa hàng thì cảm thấy thực phiền chán. Mà Lâm mẹ thấy con gái như vậy thì trực tiếp không nhìn. Hành động của Lâm mẹ đương nhiên có khổ tâm của bà. Lâm Hiểu tính thẳng thắn thuần nhất mà bà cũng nhìn thấu con gái. Đối với đàn ông, hoặc là không một ai có thể tiến vào lòng, hoặc ngược lại là chỉ một người mà có thể chiếm lấy toàn bộ trái tim Lâm Hiểu. Cho tới giờ từ thời kỳ niên thiếu đến khi trưởng thành tốt nghiệp đại học rồi đi làm, Lâm mẹ thấy rõ ràng, Lâm Hiểu là loại người ngày ngày đều đúng giờ về nhà, cho dù có bạn trai cũng không có chuyện gì làm để giết thời gian. Con gái vẫn luôn nói với bà nó không có yêu cầu gì cả, nhưng trên thực tế yêu cầu của nó đối với đàn ông đều rất khắt khe. Còn bé hay suy nghĩ, rất nhiều thời điểm, nói chuyện với người khác giới chỉ cần vài câu không hợp ý, không lọt vào mắt thì rốt cuộc mãi mãi cũng không chấp nhận được. Nhiều năm như vậy, bác thần có thể trở thành người duy nhất lọt vào mắt Lâm Hiểu cũng là duyên phận. Nhưng duyên phận là một chuyện, khiến con gái không thể ỷ lại vào một mình con rể lại là chuyện khác. Tuy Lâm mẹ không phải người nhanh nhảy, nhưng trong lòng bà cũng có những tính toán của mình. Lâm Hiểu cúi đầu đi vào trong phòng. Tuy Lâm mẹ hạn chế cô cùng bác thần gặp mặt nhưng nói chuyện điện thoại vẫn không thể nào ngăn cản được. Vì thế Lâm Hiểu mau lẹ rút điện thoại thuần thục gọi cho bác thần. Uy, đang làm gì? Lâm Hiểu thấy hắn nhận điện thoại, liền mở miệng hỏi trước, cả người lười biếng ghé vào trên giường. Đang tìm tư liệu về công ty quảng cáo A, bác thần ngồi trước máy tính, vừa gõ bàn phím vừa trả lời Lâm Hiểu. Lâm Hiểu giả khóc vài tiếng rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ em không cho em tìm anh. Bác thần không nhịn được cười vài tiếng, một lúc lâu sau mới đáp. Nhớ anh đến thế à, lúc đón em không phải đã gặp mặt rồi sao? Lâm Hiểu tức giận, đã qua 3 giờ rồi. Bác thần lại cười tiếp, sau đó hắn nói với Lâm Hiểu. Em cứ ngoan, ngoãn ở nhà cùng mẹ, gần đây anh rất bận, chờ đến khi xong việc anh qua bên kia giải cứu em được không? Lâm Hiểu vui tươi hớn hở đáp. Được, hoặc là thuyết phục mẹ em, hoặc là đổi thành buổi tối hàng ngày anh đều phải sang đây. Khóe mắt bác thần cong lên, được chờ anh xong việc nhé. Nào vợ yêu, đến, hôn một cái. Lâm Hiểu phối hợp hôn một cái, hai người lại nói chuyện thêm vài câu, mới ngắt điện thoại. Lâm Hiểu nhàn đến vô sự, cô tiếp tục lên mạng xem phim. Phim vừa bật lên liền phát ra tiếng cười âm hưởng của nó vang vọng khắp phòng, nhưng Lâm Hiểu cứ nhìn như vậy, cô không thể nào cười theo, thậm chí đến xem cũng không làm được. Cô nhíu mi, cảm giác vô cùng phiền chán. Lâm Hiểu xoa xoa thái dương, nhìn hình ảnh hai mắt mình trên màn hình máy tính. Cô cảm thấy bản thân mình có cái gì đó không đúng nhưng lại không rõ không đúng chỗ nào. Cô tùy tay cầm điện thoại lên muốn gọi cho bác thần, nhưng bàn tay đang nắm điện thoại chợt cứng đờ. Hắn đang làm việc, bây giờ cô quấy rầy hắn thì không được tốt lắm. Lâm Hiểu nghĩ thế rồi lại đem điện thoại buông xuống. Không thích xem phim, Lâm Hiểu nằm trên giường mình lăn lộn nhàm Chán ôm chăn thầm nghĩ, nếu về sau hắn cũng bận việc như vậy, vậy cô phải làm sao bây giờ? Lâm Hiểu vô tình nghĩ đến vấn đề này nhưng vấn đề này vừa xuất hiện. Trong đầu, Lâm Hiểu vô ý thức tiếp tục nghĩ tiếp, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, cô ngồi bật dậy, trừng to mắt ngơ ngẩn, suy nghĩ trong đầu bay loạn lên, trái tim tựa như bị một bàn tay to siết chặt. Cô đột nhiên nhớ tới lần ra ngoài tìm Trần Oánh 2 tháng trước, thời điểm đó chính vì ý thức được vấn đề này nên cô mới ra ngoài. Rõ ràng, thời điểm vui đùa cùng Trần Oánh, dù rất nhớ hắn nhưng cô vẫn có thể khống chế bản thân mình, thế nên lâu như vậy cô mới quyết định trở về. Cô nghĩ mình đã chậm rãi thu bớt tình cảm nhưng hiện tại thì sao? Bệnh, tình, dường như không chỉ tái phát mà còn hoàn toàn chuyển biến xấu, đi, Lâm Hiểu nhớ tới vừa rồi bác thần bảo cô ngoan ngoãn bồi Lâm mẹ qua. Vài ngày hắn sẽ đến bên cô, lời này không có vấn đề gì nhưng hiện tại, cân nhắc cô phát hiện đây không nghi ngờ gì chính là nói đến tình huống hiện giờ cô gặp phải. Bác thần nếu chỉ dừng lại ở một chân hậu cần trong công ty, hắn sẽ như trước có rất nhiều thời gian ở bên cô, hai người đều làm những công việc nhàn nhã, nên thời gian của cả hai cũng không xung đột, đều có rất nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng hiện giờ thì không giống, hắn muốn tìm công việc mới, đổi một công việc đủ để đảm bảo cuộc sống tương lai của hai người, hắn sẽ không còn nhiều thời gian ở bên cô như cũ, ngẫu nhiên còn có thể tăng ca. Tuy, tốt hơn việc hắn tới thành phố S mở công ty nhiều nhưng lại giống nhau ở chỗ sẽ không còn thời gian rảnh rỗi. Mà cô, ở thời điểm hắn tiến lên, cô vẫn còn dậm chân tại chỗ, thời gian của cô vẫn dư giả như trước. Kỳ thật, mặc kệ bác thần yêu cô cỡ nào, hắn rốt cuộc vẫn là đàn ông. Tình cảm của hai người rất tốt nhưng tình cảm khi cả hai đã không còn chung nhịp nữa sẽ thế nào? Còn cô, trong thời gian rảnh rỗi đến nhàm chán ấy, cô có thể làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ bỏ một mực nhớ đến hắn đang ở bên ngoài, còn có thể làm gì? Biết đâu sẽ có một ngày, cô nhàm chán đến mức nổi điên, bắt đầu hoang tưởng. Giống như nhân vật nữ trong phim truyền hình, mỗi ngày đều hoài nghi. Chồng mình có người khác không, khiến chồng mình vốn không có ý định. Cũng dần dần biến thành thật sự có người khác, Lâm Hiểu nghĩ đến đây thì giật mình, trong lòng cô sợ hãi. Lâm Hiểu ôm chặt gối đầu, buộc chính mình tỉnh lại, chậm rãi hồi tưởng, chậm rãi suy xét, Lâm mẹ cố ý không cho cô gặp bác thần, là có lý do. Bà sợ cô quá mức để ý bác thần, cho nên thông qua phương thức ít gặp mặt có thể khiến cho cô thu bớt tình cảm của mình. Biểu hiện của cô, bây giờ có lẽ đã quá mức rõ ràng, thậm chí đã vượt giới hạn, cho nên Lâm mẹ mới có thể lo lắng đến vậy. Lâm Hiểu nhớ lại quãng thời gian chưa có bác thần, không thể phủ, nhận, ở thời điểm đó, quanh người Lâm Hiểu đều xuất hiện tử khí. Đúng vậy, tử khí. Không một nơi để ký thác tinh thần, không một vật nào để cô ký thác, cô không có chuyện gì khiến mình bận rộn, dù mỗi ngày cô đều đi làm nhưng ở bệnh viện cũng rảnh rỗi. Đồng nghiệp cùng ngành, với cô không nhiều, đều là các bác gái hơn 40. Khoảng cách về độ, tuổi quá xa, nói thật là không thể nào hòa hợp. Mà công việc ở bệnh viện tệ nhất không phải bởi vì quá rảnh rỗi mà. Bởi công việc của Lâm Hiểu căn bản không thể nào tiến lên, không có ai khen ngợi, lại càng không có cơ hội thăng chức, làm nhiều làm ít cũng đều qua, mỗi tháng đều được nhận tiền lương, ngoại trừ nhà nước nâng tiền lương, nếu không trên cơ bản vẫn là 2.000 tệ không bao giờ thay đổi, công việc này, làm lâu, người cũng biến thành hư không, không tìm thấy phương hướng, thậm chí làm thế nào cũng được, mà đúng lúc này bác thần xuất hiện, hắn sẽ cùng Lâm Hiểu tranh cãi, khiến cô khóc làm cô cười, lòng từ trước tới nay vẫn như một hồ nước lặng, bị một viên đá nhỏ rơi xuống mà cuộc sống, đến cuối cùng vì hắn mà có thể nổi lên gió lốc. Cứ thế phát triển, bác thần làm sao có thể chịu đựng được sự phụ thuộc toàn phần của cô, nếu biến người yêu thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình, có phải là chuyện tốt không? Lâm Hiểu không thể, nhất định trước khi kết hôn cô phải giải quyết vấn đề của chính mình. Nhưng mà nhận thức nó thì không khó, khó ở chỗ là làm sao giải quyết nó. Mặc kệ có nói thế nào, quan trọng nhất vẫn là công việc của cô. Rảnh rỗi không phải là vấn đề chủ yếu là vòng giao tiếp của cô. Ở bệnh viện, những người cùng tuổi với cô thật sự quá ít, khi Trần Oánh đi rồi, một người cũng không có. Vậy cô có nên tìm dũng khí, giống hắn thử vứt bỏ công việc vững chắc trong tay, tìm một nơi ký thác tinh thần, ngoài bác thần không? Lâm Hiểu cau mày, lựa chọn này đối với cô mà nói thật sự quá khó khăn. Cách chương.